Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, thứ 142 chương bị tập kích. Tiểu Đức Tử là tận trung cương vị nô tài, ở biết được chủ tử nhà mình muốn đến đây Nguyệt Lão Miếu. Đã sớm hỏi thăm về Nguyệt Lão Miếu tất cả, dù sao, có thể hầu hạ ở Dạ Quân Minh bên người, ít điểm bản lĩnh là không được. Dạ Quân Minh nghe nói, chỉ là gật gật đầu, môi mỏng một mân, liền mở miệng nói, vậy từ sau sơn bên kia xuống núi đi. Đối với Dạ Quân Minh đề nghị, mọi người đều là không có dị nghị. Kết quả là, ở Tiểu Đức Tử dẫn đường hạ, đại gia liền hướng phía hậu sơn bên kia đi đến, cùng Nguyệt Lão Miếu người trước mặt thanh xôi trào, ngọn đèn dầu đang thịnh so sánh với so đo. Hậu sơn sử, lại là vô cùng an tĩnh, lúc này đã là sau giờ ngọ, bởi vì có nhân duyên cây tre, bên ngoài liệt dương là chiếu bất vào. Kết quả là, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bốn phía cây cối san sát, cây cỏ tươi tốt, gió mát từ từ, thổi chúng ngọn cây không ngừng lay động không ngớt, san sát phi điểu, càng không ngừng qua lại không ngớt trong đó, hơn nữa phát ra líu ríu tiếng chim hót. Dĩ vãng ở bên trong hoàng cung, nhìn quen tráng lệ cảnh sắc, bây giờ nhìn lại bốn phía giam cầm yên tĩnh, làm cho cảm giác, luôn luôn như vậy thoải mái. Nếu không phải muốn vội vàng hồi cung, Lạc Đông Đông trái lại còn muốn lại ở đây nán lại một hồi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông ánh mắt, càng không tự chủ được rơi vào đi ở trước người Dạ Quân Minh trên người. Chỉ thấy ở đây, sơn đạo khó đi. Chỉ là cái kia nam tử, lùi bước phạt trầm ổn, không hổ là luyện võ gia đình, vóc người cao ngất, bước tiến trầm ổn, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, chỉ là một bóng lưng, làm cho cảm giác, đều là như vậy khí vũ hiên ngang. Nam tử này, thật đúng là gặp may mắn, không chỉ có cao nhất quyền lợi, địa vị, mô dạng càng lớn lên phong tư trác việt, khí vũ hiên ngang, cũng không biết. Tượng Dạ Quân Minh như vậy tôn quý tuấn mỹ nam tử, sau này sẽ lấy thế nào nữ tử? Trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy nguyên bản đi ở trước người Dạ Quân Minh đột nhiên dừng bước. Thân thủ cư cao, ý bảo bọn họ dừng lại. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, trong lòng còn đang nghi hoặc, ai biết, Dạ Quân Minh kia băng lãnh mang theo cảnh cáo thanh âm. Cũng đã truyền tới, đại gia cẩn thận. Cẩn thận, có ý gì? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, mọi người đều là nghi hoặc, nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản yên tĩnh trong rừng cây, chim rừng hình như đã bị cái gì khiếp sợ tựa như. Đột nhiên phát cánh bốn phía loạn xuyến khởi đến, cảm giác được rừng cây khác thường, mọi người một lòng càng trong nháy mắt đề cao cao, vì cái này rừng cây chỉ có mấy người bọn họ. Đoạn sẽ không khiếp sợ đến san sát chim chóc, trừ phi, trong rừng cây, còn mai phục những người khác ở. Lạc Đông Đông trong lòng đang nghĩ ngợi, quả nhiên, sau một khắc, theo bọn họ bốn phía, càng nhanh như chớp thoát ra mấy chục đạo thân mặc áo đen người bịt mặt. Chỉ thấy này đó người bịt mặt, cầm trong tay sắc bén vũ khí, vừa nhìn liền biết là mai phục ở đây rất lâu. Lúc này, bọn họ chính cầm trong tay vũ khí lạnh, thế tới rào rạt hướng phía Lạc Đông Đông bọn họ thẳng tắp chạy tới. Giết, một cũng không hứa lưu lại. Dẫn đầu hắc y nhân mở miệng, trong giọng nói mạt, càng đầy sát khí, nghe nói, đứng ở nơi đó Dạ Quân Minh, kia đẹp phượng con ngươi không khỏi thoáng qua một mặt băng lãnh sát ý. Đứng ở bên cạnh hắn Tiểu Đức Tử, ở nhìn thấy này đó thế tới rào rạt hắc y nhân. Lập tức thất kinh mở miệng hô, người tới a, hộ giá, theo Tiểu Đức Tử kia vịt công sắc bén thanh âm, vẫn đi theo phía sau bọn họ, người thường trang điểm đại nội thị vệ, đã sớm rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng những người áo đen kia đánh nhau. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh rừng cây, càng trở nên huyên náo không ngớt, vũ khí lạnh giao tiếp thanh âm, đao nhập thịt thanh âm, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu sợ hãi, không ngừng đan vào cùng một chỗ, còn có kia không ngừng lan tràn ra mùi máu tươi, theo gió núi, từ từ thổi qua, làm cho người ta nghe đâu cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đối với trước mắt một màn, Lạc Đông Đông càng bị sợ. Dù sao, Lạc Đông Đông chỉ là một bình thường học sinh cấp 3. Đâu thấy qua như thế đao quang kiếm ảnh tình huống. Trước mắt một màn này, cũng chỉ có trước đây ở trên TV gặp mặt quá. Thế nhưng bây giờ, lại là thật thật tại tại phát sinh ở trước mặt mình. Chỉ thấy những hắc y nhân này và đại nội thị vệ rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Những hắc y nhân này, từng người một thoạt nhìn cũng biết là võ công cao cường người. Chỉ là Dạ Quân Minh lần này mang ra tới đại nội thị vệ. Cũng không phải ăn chay, mỗi một người đều là hạ sát khí, phải đem đối phương đưa chư tử địa. Kết quả là, tay nâng kiếm rơi, chính là huyết hoa văng khắp nơi. Đao quang kiếm ảnh, hàn mang bắn ra bốn phía, vũ khí lạnh không ngừng giao tiếp, không cần thiết một hồi. Nguyên bản yên tĩnh núi rừng, là được nhân gian địa ngục, nguyên bản rõ ràng người. Sau một khắc liền trở thành từng cổ một không nhúc nhích thi thể. Hơn nữa mỗi người kiểu chết đô phi thường khủng bố. Có đứt tay, có đứt chân, có rất nhiều một đao xuyên thấu lồng ngực, có rất nhiều trực tiếp đem đầu chém đứt. Nhìn trước mắt từng cổ một chết thảm thi thể. Lạc Đông Đông mặt cười xoát thoáng cái trắng phao. Trời ạ, thật là khủng khiếp, nàng không muốn lại ở tại chỗ này. Trốn, nàng hảo nghĩ chạy khỏi nơi này. Bởi vì, nàng rất sợ hãi, sợ hãi. Sau một khắc, đảo ở thi thể trên đất, có nàng một phần, trong lòng đang nghĩ ngợi, đứng ở nơi đó Dạ Quân Minh, xem tình huống nguy cấp, lập tức lạnh giọng mở miệng, phân phó một phần nhỏ đại nội thị vệ che chở Lạc Đông Đông bọn họ xuống núi. Sau khi nói xong lời này, Dạ Quân Minh thấy mình bên này cư nhiên ở vào phía dưới. Liền lập tức thân thủ, rút kiếm ra khỏi vỏ, gia nhập giết chóc trong. Chỉ thấy Dạ Quân Minh trường kiếm nơi tay, động tác nhanh như chớp, giơ tay chém xuống, đó là huyết hoa văng khắp nơi, kêu thảm thiết liên tục, liên tiếp chém mười mấy hắc y nhân hậu, những người áo đen kia, đối với Dạ Quân Minh dần dần bắt đầu sợ hãi khởi tới. Dù sao trước mắt nam tử này, võ công cao cường, dù cho bọn họ những người này cộng lại, khả năng đô không phải là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, bên này, Lạc Đông Đông bọn họ, vốn là bị đại nội thị vệ ý muốn bảo hộ ly khai. Ai biết, những người áo đen kia, giống như là kẹo dẻo tựa như, không ngừng quấn qua đây. Kết quả là, bảo hộ bọn họ đại nội thị vệ, đành phải cùng những người áo đen kia giao phong khởi tới. Lần này, bởi vì là vi phục xuất tuần, Dạ Quân Minh sở mang đại nội thị vệ không nhiều. Mà những hắc y nhân này, là có ý mai phục lại lần nữa. Nhân số đủ là của Dạ Quân Minh gấp 3. Lạc Đông Đông nhìn bây giờ cục diện, càng lo lắng. Như vậy địch chúng ta quả, tiếp tục như vậy nữa. Đối với bọn họ thập phần không ổn a. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đứng ở nàng bên cạnh Dạ Quân Lang, thấy trước mắt tình huống, khuôn mặt tuấn tú cũng đầy hoảng loạn ý. Dù sao, lại nói như thế nào? Hắn cũng chỉ là một choai đứa nhỏ mà thôi. Chỉ là, nhìn lại Lạc Đông Đông sợ đến sắc mặt tái nhợt mô dạng. Dạ Quân Lăng không khỏi chấn định nói. Mẫu hậu, không cần sợ hãi, có Hoàng Huynh ở, chúng ta tuyệt đối không có việc gì. Dạ Quân Lăng mở miệng, trong lòng mặc dù hoảng loạn, thế nhưng đối với mình Hoàng Huynh, hắn thế nhưng thập phần khẳng định. Ở Dạ Quân Lăng nói xong lời này, Lạc Đông Đông còn không từng mở miệng nói, vẫn theo bọn họ tiểu đức tử, đột nhiên mở miệng nói, thất vương gia, bên kia có một đột phá miệng, chúng ta theo bên kia xuống núi đi. Ân, hảo, mẫu hậu, chúng ta đi nhanh đi. Nghe thấy tiểu đức tử lời, Dạ Quân Lăng lập tức gật gật đầu, sau đó mang theo Lạc Đông Đông hòa bình an ly khai. Lạc Đông Đông nghe nói, lập tức đi theo tiểu đức tử phía sau bọn họ đi đến. Chỉ thấy, ở bên kia, Dạ Quân Minh chính cầm trong tay bảo đao, vì bọn họ mở đường. Chỉ thấy lúc này Dạ Quân Minh, cầm trong tay bảo đao, dường như địa ngục đi tới Tu La tựa như, thân thủ mẫn tiệp, xuất thủ mau chuẩn ngoan, nhượng sở hữu xông lên sát thủ, đô thân thủ dị sử. Đối mặt với Dạ Quân Minh sắc bén kia thế công, những người áo đen kia đều có chút để đỡ không được. Cuối cùng, dẫn đầu một người áo đen, càng hướng phía bên cạnh hai hắc y nhân trao đổi đây đó mới hiểu ánh mắt. Thấy vậy, trong đó một người áo đen, liền lập tức mang theo cái khác hắc y nhân cùng nhau hướng phía Dạ Quân Minh xông tới. Dạ Quân Minh thấy vậy, môi mỏng không khỏi nhất câu, lãnh cười nói, hừ, không biết tự lượng sức mình. Nói xong lời này, lại là tân một vòng giết chóc. Nhưng mà, Dạ Quân Minh ở cùng những hắc y nhân này đánh cho kịch liệt. Lại không từng nhận thấy được, dẫn đầu người áo đen kia, lại đột nhiên vươn tay ra. Sau đó hướng phía tay mình cổ tay nhấn một cái. Trong nháy mắt, một chi sắc bén đâm sau lưng, liền nhanh như chớp hướng phía Dạ Quân Minh trên người vọt tới. Cùng lúc đó, bên này, Lạc Đông Đông nguyên bản đi theo Dạ Quân Lăng phía sau bọn họ. Tính toán có Dạ Quân Minh ở phía trước che chở, vội vàng thoát đi, chỉ là, Lạc Đông Đông ở vượt qua Dạ Quân Minh thời gian, trong lòng đột nhiên nảy lên một mặt lo lắng vẻ, mang theo lo lắng đôi mắt đẹp, không khỏi hướng phía Dạ Quân Minh bên kia nhìn lại, chỉ thấy Dạ Quân Minh lúc này, đang bị hơn 10 người hắc y nhân bao quanh vây quanh ở. Trong lúc nhất thời, phân thân thiếu phương pháp, nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, phát hiện ở cách đó không xa đứng hắc y nhân, đột nhiên duỗi thẳng tay trái. Sau đó, một chi sắc bén đâm sau lưng, liền từ hàn ám tiễn thẳng tắp bắn ra. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông tâm, trong nháy mắt đề cao cao, đôi mắt đẹp phút chốc một sinh, chu cái miệng nhỏ, mở miệng kinh hô lên. Nha, Dạ Quân Minh, cẩn thận, Lạc Đông Đông mở miệng kinh hô, hai chân càng có chính mình ý thức tựa như, hướng phía trước bước ra hai bước, ai biết, sau một khắc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trên chân vừa trượt, bất biết mình dẫm tới thứ gì, kết quả là, chính mình cả người, liền mất đi cân bằng, hướng phía Dạ Quân Minh bên kia thẳng tắp nhào tới, ngạch mũi đau quá, không biết đập tới cái gì. Trong nháy mắt, đau Lạc Đông Đông nước mắt chỉ kém không biểu đi ra. Chỉ là, còn chưa đợi nàng vì mình mũi thương phát biểu ý kiến thời gian. Chỉ cảm giác mình phía sau lưng lập tức truyền đến một trận đau nhức. Hình như, có cái gì sắc bén gì đó. Chính trực thẳng không có vào sau lưng của mình. Cái loại đó đau nhức, nhượng Lạc Đông Đông nhịn không được kinh hô lên tiếng. A, đau quá, Lạc Đông Đông mở miệng kinh hô. Kia ngũ quan xinh xắn, càng là bởi vì đau đớn, mà nhíu chặt ở cùng một chỗ, tương đối với bị đau khó chịu Lạc Đông Đông, ôm Lạc Đông Đông Dạ Quân Minh, lúc này cả người càng dường như đất bằng sấm sét bàn. Triệt để chấn động ở, bởi vì, hắn căn bản cũng không biết, nữ nhân này, sẽ vì hắn, lấy thân ngăn trở ám khí. Vừa, hắn bị hắc y nhân bao quanh vây quanh, phân thân không rành. Dù cho về sau biết được, có người hướng hắn sử ra ám khí, trong lòng lo lắng, lại cũng bất lực, ngay Dạ Quân Minh cho rằng, mình đây một lần, nhất định để đỡ không được địch nhân ám khí lúc, đột nhiên, hắn đôi mắt đảo qua, chỉ thấy một đạo hân trường bóng trắng hướng phía hắn bên này nhào tới. Hết chương.